Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549: Họa phúc thực khó liệu. Nơi nào đó không biết không gian. Lấy Long Dược Du cầm đầu một chúng tu sĩ, bao quát Chu Khắc Bảo, tề tụ một đường, thương nghị Lý Phàm gần nhất cử động. Từ lần trước tại Lý Phàm trên tay đã lén bị ăn thiệt thòi, chuyển mà bị ép cùng hắn hợp tác về sau. Tuy nhiên mặt ngoài không đề cập tới, nhưng kỳ thật trong lòng mọi người đều có chút vướng mắc. Dù nói thế nào, bọn hắn cũng đều là Quát Tháo một phương nhân vật, tính kế Lý Phàm không thành, ngược lại bị đối phương đem có thể nhất quân, thua lỗ tiền tài việc nhỏ, rơi xuống mặt mũi chuyện lớn. Cho dù song phương trên mặt nổi đã đạt thành hữu hảo hợp tác quan hệ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ. Ở lúc mấu chốt, cho Lý Phàm cái này dê béo trong bóng tối làm chơi ngáng chân. Thật ác độc hung ác ra một ngụm trong lồng ngực ác khí. Cho nên bọn họ đối Lý Phàm mọi cử động hết sức quan tâm. Ủy thác Hà Chính Hạo trưng mộ cách xù độ cống hiến. Sau đó trắng trợn mua sắm vật tư loại sự tình này. Tự nhiên cũng giấu giếm không được ánh mắt của bọn hắn. Chư vị, thấy thế nào? Là cùng tại Lý Phàm đằng sau, cùng một chỗ mua sắm. Vẫn là, ha ha, muốn theo tại hắn phía sau cái mông phát tài. Giữa sân một người phát ra khinh thường cười nhạo âm thanh. Mọi người đều biết, người này âm hiểm xảo trá cùng cực. Hồi tưởng hắn quá khứ cử động, cái nào một lần gióng trống khua chiêng, không đều là có chỗ dự mưu, muốn hố người khác một thanh. Phổ Hiền Chân Diệp mọi người tổn thất nặng nề, còn không có đi qua bao lâu đây, sẽ không đều quên đi. Ai, Chu đạo hữu, không thể nói như thế. Lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ hắn Lý Phàm thân là Tùng Vân Thành bí tự sứ, có chính thức quan chức tại thân, há có thể lại hướng đi qua như vậy làm sằng làm bậy. Nếu là lần nữa ác ý nhiễu loạn thị trường, phá hư Tiên Minh ổn định, tổng bộ bên kia có thể tha thứ được hắn. Một người khác hát lên tương phản, mà lời vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ phần lớn là âm thầm gật đầu, cầm đồng ý ý kiến. Không tệ, theo ta thấy, hắn tất nhiên là tiên đoán đến cái gì, lúc này mới có lớn như vậy động tác. Phải biết, cái kia Hà Chính Hạo phụ trách chủ trì quyên tư kế hoạch, thế nhưng là từ khi hắn Lý Phàm hiện thế đến nay thì thành lập. Sơ kỳ Lý Phàm có thể để giành được danh tiếng thật lớn, cùng cái này quyên tư kế hoạch cũng thoát không khỏi liên quan. Có thể nói là chiêu bài của hắn cũng không phải là quá đáng. Ta không tin hắn sẽ làm ra tự mất mặt sự tình. Chúng ta theo, nếu bàn về tài lực hùng hậu, chẳng lẽ lại những cái kia đám người ô hợp còn có thể cùng chúng ta cùng nhau so sao? Ngoặc kép chấm chấm, mọi người ồn ào. Trong lúc nhất thời, lại thì nguyện ý đi theo Lý Phàm đằng sau. Đồng bộ hắn thao tác tu sĩ chiếm đa số. Có thể thấy được tuy nhiên bọn họ không thế nào đối phó Lý Phàm, nhưng là đối năng lực của hắn, vẫn là rất tin phục. Mọi người thảo luận nhiệt liệt thời điểm, Chu Khắc Bảo lại là thủy chung không nói một lời. Cau mày, mà ngồi ngay ngắn chính bên trong. Khóe miệng tuy nhiên treo nhàn nhạt mỉm cười, nhưng trên mặt uy nghiêm không giảm. Long Dược Du thấy được Chu Khắc Bảo biểu hiện về sau, lên tiếng hỏi: Chu đạo hữu làm sao nhìn việc này? Ai ngờ Chu Khắc Bảo không có nửa phần do dự, trực tiếp hồi đáp: Không hề nghi ngờ, chúng ta có thể tham chiếu Lý Phàm mua sắm danh sách, mua vào giống nhau vật tư. Long Dược Du gặp Chu Khắc Bảo như thế quả quyết, trên mặt không khỏi lóe qua một vẻ kinh ngạc. Có điều hắn không cắt đứt đối phương, mà là tiếp tục kiên nhẫn nghe xuống dưới. Những thứ này giá cả, không lâu sau, hẳn là sẽ không nhỏ tốc độ tăng. Chu Khắc Bảo vẻ nghi hoặc càng đậm. Nhưng để cho ta không hiểu địa phương ngay ở chỗ này, nếu như danh sách phía trên những vật tư này cùng nhau tăng giá, thật phát sinh loại chuyện này, như vậy thì chỉ có một khả năng, cái kia chính là một trận quy mô to lớn chiến trường muốn bạo phát. Chu Khắc Bảo bấm tay gảy nhẹ, ở trong sân lăng không biến hóa ra một màn ánh sáng. Màn sáng phía trên rất nhiều tự phù hiện lên. Phía trên danh sách, cùng Lý Phàm bàn giao cho Hà Chính Hạo. Vậy mà không sai chút nào. Theo Chu Khắc Bảo một phen, mọi người ào ào an tĩnh lại. Bọn họ nhìn chằm chằm màn sáng phía trên nhảy nhót tự phù. Một thời gian cũng là kinh nghi không thôi. Chiến tranh, cùng Ngũ Lão Hội, không đến mức đi. Bao nhiêu năm không có chân ướt chân ráo đã làm. Tuy nhiên gần nhất biên cảnh hoàn toàn chính xác cục thế khẩn trương. Nhưng lại thế nào rằng, cũng không đến mức chuyển biến xấu đến thật khai chiến đi. Nói đúng là, trước đây không lâu Ngũ Lão Hội cưỡi mặt, đều đem Vạn Tiên Đảo toàn bộ lướt đi. Chúng ta không phải cũng như cũ nhịn xuống sao? Nếu quả như thật bạo phát chiến tranh, cái kia phải là xuyên phá thiên tài được thôi. Tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Gần nhất có thu đến tiếng gió là ở chỗ nào sao? Nếu quả như thật muốn đánh, không đến mức phía dưới các phương một chút chuẩn bị cũng không có. Long Dược Du giờ phút này cũng là nghiêm túc cùng cực dò hỏi, đầu tiên là an tĩnh một lát, sau đó các tu sĩ ào ào lấy ra truyền tin linh phù, phát động tự thân con đường, tìm hiểu tin tức, nhưng đều không ngoại lệ. Bọn họ sau cùng đều là lắc đầu, không có thu hoạch, quái sự. Chu Khắc Bảo càng thêm nghi hoặc không hiểu, mà một chúng tu sĩ ào ào đánh giá Long Dược Du, chờ lấy hắn làm quyết định sau cùng. Long Dược Du ánh mắt híp lại, trầm ngâm một lát, hồi tưởng lại trước đó cùng Lý Phàm liên hệ lúc tràng cảnh, luôn cảm thấy có chút nhìn không thấu người này. Sau đó trong lòng có chủ ý, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Lý Phàm người này là thật có chút bản lãnh, hắn nhất định là đoán được tương lai một ít sự tình. Lần này chúng ta chiếu cùng là được. Thấy đám người còn có chút thần không muốn, Long Dược Du thản nhiên cười. Chư vị yên tâm đi mua sắm. Cái này danh sách phía trên vật tư, ta xem qua, tuy nhiên bình thường không thế nào biết dùng đến. Nhưng may ra giá cả ổn định, cũng có thể thời gian dài chữ. Coi như lần này lại là hắn Lý Phàm đặt bẫy, chúng ta cũng thua thiệt không có bao nhiêu. Đương nhiên, nếu như các ngươi vẫn chưa yên tâm, nếu quả thật có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đến lúc đó chúng ta Long gia có thể dựa theo các ngươi mua sắm giá, đem trên tay các ngươi vật tư tất cả đều mua lại. Bảo quản sẽ không lại để chư vị bị hao tổn. Long Dược Du trầm giọng nói. Mọi người nghe vậy, ào ào giật mình, bởi vì Long Dược Du vừa mới nói, không là chính hắn, mà chính là Long gia. Điều này nói rõ, nhìn lấy chúng tu sĩ lấy lại tinh thần, có chút ngạc nhiên ánh mắt. Long Dược Du mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nói ra, đúng vậy, gia huynh gần nhất may mắn đột phá đến hợp đạo cảnh giới. Đi qua một phen vận hành, hắn sắp điều nhiệm bố chính đường tổng bộ, tương quan mệnh lệnh lập tức liền muốn phát xuống. Coi như ta không nói, các vị đạo hữu cũng cần phải có thể rất nhanh biết được. Đạt được Long Dược Du chính miệng thừa nhận, tại chỗ tu sĩ ào ào cuồng hỉ. Phải biết, bọn họ cái này tiểu đoàn thể, những năm này rắc rối khó gỡ, kỳ thực sớm đã giống như một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mà trong đó lại lấy Long Dược Du chiếm cứ lớn nhất vị trí chủ đạo. Long gia thế lực to lớn, quan hệ trải rộng tiên minh các châu, tiếc nuối duy nhất, chính là không có có thể chống có lợi là giường cột tồn tại. Nhưng bây giờ, theo Long Dược Du chi huynh tấn thăng hợp đạo, bị điều đi tiên minh tổng bộ, cái này duy nhất khiếm khuyết cũng đều sẽ bị bù đắp. Bố chính đường tổng bộ hợp đạo tu sĩ, đây tuyệt đối là tiên minh quyền lực kết cấu tối đỉnh phong. Cho nên bọn họ ào ào phát ra từ nội tâm hướng Long Dược Du chúc mừng. Thiên Linh Châu khổ hàn chi địa, Cửu Uyên huynh ẩn núp rất lâu, rốt cục muốn nhất phi trùng thiên, thật đáng mừng a. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.